bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 25, góc truyện audio.com. Chấm, chủ topic 23/23/03/2017. Cố ý đi hỏi anh cũng không phải tổng giám đốc. Dùng lời nói của anh thì là một người làm công cao cấp cũng chính là tổng giám đốc. Anh dùng rất nhiều thời gian mới đi đến vị trí này. Em muốn có được cái gì? Em sẽ phải trả nó bằng thời gian. Anh ngồi trên sofa định lật quà tặng của tôi ra xem. Tôi mau chóng ngăn cản. Sau này anh mới được xem. Được rồi, anh khẽ cong môi cười. Anh luôn cười, cười chính là một phương thức xã giao. Biểu hiện thân thiện không có ác ý. Đối tượng tôi quan sát không nhiều. Anh và những người khác đều không giống nhau. Anh rất dịu dàng, cười là thói quen của anh. Anh ít giận, đối xử với người khác cũng không tệ. Mọi người đều yêu thích anh. Cười giả và cười thật, cười rất khó phân chia. Nếu như bạn cẩn thận theo dõi anh 3 ngày, bạn cũng sẽ giống tôi nhận ra một điều. Nếu như ý cười của anh chạy đến trong đôi mắt thì đó mới chính là nụ cười thật sự. Mặc dù như thế tôi vẫn bằng lòng vì anh tiêu tốn thời gian. Cũng như tôi bằng lòng bỏ thời gian để vẽ mẹ, em gái và hamburger, bây giờ tôi đang ở trong nhà của anh. Đêm nay nơi này sẽ có party, tôi rất ít đến nhà anh. Nhưng hiện tại ở đây rất nhiều người, còn có thật nhiều bong bóng. Ở giữa là một cái bánh gato cực kỳ lớn. Tôi không quen biết những người khác. Anh giới thiệu xong liền để tôi tự chơi. Thế nhưng tôi cũng không quá muốn cùng người xa lạ nói chuyện. Phòng anh rất sạch sẽ. Đồ đạc không nhiều, ga trải giường màu lam đậm. Dù là ai vừa nhìn cũng có thể cảm thấy đây là một căn phòng của người đàn ông trưởng thành. So sánh với phòng tôi thì phòng tôi có vẻ rất ngây thơ. Mẹ trải ga giường màu cam, mặt trên có mặt trời nhỏ và sư tử hoạt hình. Tôi còn đặt chén sữa bò lên ngăn tủ, nhưng tôi không phải đứa bé 8 tuổi. Tôi là một chàng thanh niên 20 tuổi rồi. Hiện tại tôi rất quái lạ, nhưng tôi sẽ cố gắng thay đổi. Ở trong phòng chơi một lát sau đó anh gọi tôi xuống để cùng thắp nến. Sau khi tắt đèn chỉ còn ánh sáng ấm áp vây quanh. Anh đột nhiên hỏi tôi, em có muốn cùng ước với anh không? Mọi người đều rất kinh ngạc nhìn anh. Chuyện này quá bất ngờ. Tôi không tự chủ được đi tới bên cạnh anh. Sau đó hai người chúng tôi cùng nhắm mắt lại. Tôi đã ước một điều ước, liên quan đến anh, thế nhưng không thể nói ra được. Như vậy sẽ mất linh. Mở mắt ra rồi tôi khẽ nói với anh. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Sau đó mọi người bỗng nhiên chạy đi uống rượu. Tôi không thích mùi rượu. Khó chịu. Ngư Thu Dung 23/43/03/2017. Tiểu Nguyện bảo bối, em ở cái tuổi này vẫn là thằng nhóc to xác thôi. Em cứ theo sở thích của mình trang trí căn phòng là được rồi. Tiểu Trứng Ra 00/42/03/2017. Đồng ý trên lầu, Tiểu Nguyện theo sở thích của mình là tốt rồi rồi. Không có chút nào quái dị. Ludwig 19/07/26/04/03/2017. Ha ha ha, Tiểu Nguyện vẫn là bé ngoan. Không thích uống rượu, cậu có thể thử làm những thứ mình thích. Sống cuộc sống cậu muốn. Trải nghiệm tình yêu, thế gian này nhiều điều tốt đẹp như vậy. Tiểu Nguyện cậu phải trải nghiệm hết nhé. Phân khối ao ý 22/11/03/2017. Ha ha ha ha, Tiểu Nguyện đáng yêu. Ngày mai cũng là sinh nhật tôi. Điều ước sinh nhật tặng cậu một cái. Chủ topic 18/01/06/03/2017. Phân khối ao ý 22/11/03/2017. Ha ha ha ha, Tiểu Nguyện đáng yêu. Ngày mai cũng là sinh nhật tôi. Điều ước sinh nhật tặng cậu một cái. Cảm ơn, sinh nhật vui vẻ. Phân khối ao ý 23/50/36/03/2017. Chủ topic 18/01/06/03/2017. Cảm ơn, sinh nhật vui vẻ. Moa, hoa đào gạo nếp từ 13/34/07/03. 2017. Tiểu bảo bối thật đáng yêu. Ô ô ô ô quá đáng yêu. Mây sâu không ngừng 14/03/07/03/2017. Díu dít, Ngọc Nguyệt 15/30/27/03/2017. Tiểu Nguyện rất đáng yêu nha. Bây giờ mới hơn 20 tuổi cũng không phải là rất lớn tuổi đâu. Tiểu Nguyện muốn trang trí phòng như thế nào cũng được hết. Đừng nghĩ mình là người lớn nên phải thay đổi căn phòng. Nói nhỏ cho Tiểu Nguyện biết, tỷ tỷ có một bạn tốt tuổi không chênh lệch em lắm còn rất thích màu phấn hồng đó. Trong phòng đều là những màu ấm áp và có nhiều gấu bông mềm mềm đáng yêu. Ngang qua Thanh Hoa Ngư 17/07/07/03/2017. Tiểu Nguyện rất tuyệt nha. Tiến triển cực nhanh 17/57/07/2017. QAQG mới nhìn thấy chỗ này. Tiểu Nguyện giỏi quá, Junka cũng thật là ôn nhu. Cuộc sống Tiểu Nguyện sẽ ngày càng tốt hơn. Chúc phúc cậu, comment mọi người tôi đều đọc hết chỉ muốn khóc hòa. Vẻ đẹp ấm áp của lòng người. .. Nói nhỏ cho mọi người biết Hạ Xưa đã 2x tuổi rồi nhưng phòng Hạ Xưa cũng sơn màu hồng nhạt đó. Hôm trước Hạ Xưa còn mua cái váy này cơ. Đến cháu Hạ Xưa còn chê là xến quá. Nhưng mà mình thích thì vẫn mặc thôi. Cách chương.